thiếu tướng không nghĩ gà. Chương 70, góc truyện audio.com. Thời điểm Cố Tử Khung bị kéo đi vào, có chút bất đắc dĩ: Diệp thiếu tướng, trước kia em như thế nào không phát hiện anh là người nóng tính như vậy? Trước kia anh cũng không phát hiện nhị hoàng tử là người buồn lo vô cớ. Diệp Hoài Tây cũng không quay đầu lại đáp một câu, trực tiếp đẩy ra cửa phòng khách. Cố Tử Khung lúc này mới phát hiện trong điện còn mở hai ngọn đèn dẫn đường, cửa phòng khách đều đã đóng, thái độ đóng cửa từ chối tiếp khách cũng quá rõ ràng. Người khác còn chưa có nhìn thấy phụ mẫu Diệp gia, đã nhận được tín hiệu không thân mật của đối phương. Nói thực ra, hắn cũng đã tưởng tượng ra tình huống này, dù sao hắn cũng là người dễ dàng buồn lo vô cớ. Thật sự khẩn trương như vậy. Sau khi Diệp Hoài Tây đẩy ra cửa phòng khách, không có nghe thấy Cố Tử Khung trả lời, quay đầu lại nhìn thấy thanh niên đang do dự, nghĩ thầm rằng, vịt chết còn mạnh miệng, dù sao cũng chỉ là một thanh niên mới 20 tuổi, cho dù trưởng thành sớm như hắn, ở tuổi Cố Tử Khung gặp phải chuyện này, cũng có thể thực khẩn trương, vì thế hắn mềm giọng. Nếu nơi này thật sự làm cho em không thoải mái, gặp mặt một lần rồi đi. Không cần thiết, Cố Tử Khung nói, tốt xấu gì cũng là nơi anh sống từ nhỏ đến lớn, em muốn nhìn nhiều một chút. Diệp Hoài Tây không nói lời nào, thấy vẻ mặt Cố Tử Khung thản nhiên, không có nửa điểm miễn cưỡng, cũng hiểu được người nọ không có vấn đề gì, hắn tiếp tục dẫn người đi vào bên trong. Anh ở trong này không lâu giống như trong tưởng tượng của em đâu, sau 8 tuổi, anh hàng năm đều ở chỗ đơn vị phân cho. Một câu nhẹ nhàng bâng quơ làm cho Cố Tử Khung nghe ra vài phần buông bỏ. Chuyện tới hiện giờ, hắn lại ở trước mặt mình nói ra chót lọt như vậy, liền cho thấy hắn là thật sự không cần. Cố Tử Khung cảm thấy có chính mình ở, những việc ở trong lòng Diệp Hoài Tây đều được gác qua một bên, nam nhân có yêu mới có tự tin như vậy. Hai người còn chưa đi tới phòng khách đã có người từ trên cầu thang đi xuống dưới. Dép lê trên chân dẫm lên trên mặt đất cơ hồ không phát ra âm thanh, nhưng tỉnh táo như Diệp Hoài Tây cùng Cố Tử Khung, vẫn là đồng thời nhìn thấy người đang đi xuống lầu. Vừa nhìn thấy, sắc mặt một nam một nữ đồng dạng nghiêm khắc. Dựa theo tướng mạo có thể phán đoán thân phận của hai vị này. Hai vị kia thấy bọn họ, nhưng thật ra rất bình tĩnh, đi đến trước sofa phòng khách hướng bọn họ lãnh đạm gật đầu một cái, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lại đây ngồi đi, nếu Diệp Hoài Tây đã mang người về đây, vậy không cần cất giấu tính toán, hắn quay đầu lại nhìn Cố Tử Khung một cái, thấy thanh niên híp mắt lại không thể nhận ra, che giấu vẻ hưng phấn trong mắt, trừ lần đó ra, cũng không có một tia khiếp đảm, hắn cong môi dưới, lập tức nắm tay người đi đến đối diện hai vị kia ngồi xuống. Tìm con rất nhiều lần đều bị phó tướng của con thoái thác nói con không ở, hôm nay làm sao lại đồng ý trở về. Cũng không thông báo một tiếng, phu nhân mở miệng tôn quý tao nhã, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, ánh mắt có chút giống như là vô ý đảo qua trên người Cố Tử Khung, thấy Diệp Hoài Tây không nói lời nào, nàng còn nói. Trong nhà cũng không chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, giờ này sợ là không thể đặt trước được. Không cần, Diệp Hoài Tây nói, thấy ánh mắt mẹ Diệp nhìn qua, hắn lại nói lại. Không cần, con dẫn hắn trở về chính là muốn cho hai người biết cùng con kết hôn là ai, là cái dạng gì. Góc truyện audio.com, không có ý tứ ở lại ăn cơm, nói xong liền sẽ đi ngay. Lời này vừa ra, không chỉ có vẻ mặt của mẹ Diệp thay đổi, ngay cả cha Diệp mặt vô biểu tình hôi lâu cũng thay đổi sắc mặt. Đừng liên hệ phó tướng của con nữa, hắn chỉ phụ trách công việc của con, không phải là bảo mẫu tư nhân. Diệp Hoài Tây thấy sắc mặt của hai vợ chồng cũng không tốt, cũng không để ý, nhiều năm qua như vậy, hắn đã sớm quen với hình thức ở chung như vậy, cũng không để ý đến cái nhìn của bọn họ, đường là chính mình đi, ngày là chính mình qua, những điều này bọn họ không có cách nào thay thế được. Hắn kêu Cố Tử Khung, là nhị hoàng tử liên bang, đã muốn cùng con đăng ký ở cục quản lý dân cư, ngày mai con sẽ cùng hắn chính thức đi đăng ký kết hôn, à còn có. Phụ mẫu Diệp gia đã sớm biết hắn là người có chủ kiến, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ có chủ kiến tới nước này, hôn nhân đại sự ngay cả hỏi cũng lười hỏi, nhất thời có chút chết lặng đến thời điểm hắn nói còn có, hai người thế nhưng có vài phần chờ mong hắn sẽ hỏi ý kiến bọn họ. Diệp Hoài Tây tạm ngừng, mím mỉm môi, như là không biết mở miệng như thế nào. Cố Tử Khung bàng quan thấy thế, giơ tay nắm lấy tay hắn, hướng phụ mẫu Diệp gia khách khí nói. Qua một đoạn thời gian nữa đứa nhỏ sinh ra, còn muốn mời hai vị đến lúc đó không ngại phiền toái đến đặt tên. Mời trưởng bối đặt tên là quy củ lâu đời trong lịch sử từ khi liên bang thành lập tới nay, hủy bỏ rất nhiều tập tục phong kiến, nhưng lưu lại cũng không ít ví dụ như cái này. Bị Cố Tử Khung khách khí đề nghị hai vợ chồng sửng sốt một chút, phản ứng lại liền nhìn về phía bụng bằng phẳng của Diệp Hoài Tây, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nếu không còn chuyện khác con cùng hắn đi về trước, vừa trở về còn rất nhiều chuyện cần xử lý. Diệp Hoài Tây nói xong liền đứng dậy, thấy hai vợ chồng cũng đứng dậy theo, bộ dạng muốn nói lại thôi, hắn làm bộ như không phát hiện, cũng lười hỏi đến, trực tiếp cùng Cố Tử Khung rời khỏi Diệp gia. Khi cửa lớn Diệp gia đóng lại sau người, hai người trở lại xe Huyền Phù, hướng đến nhà trọ của Diệp Hoài Tây chạy tới, Cố Tử Khung hình như mới hoàn hồn. Anh nói trường hợp như vậy còn chưa xuất hiện bao giờ, là khí chàng của em ngăn chặn sao? Em thực thất vọng, Diệp Hoài Tây khẳng định nói. Trước khi em vào cửa, bọn họ hẳn là đã điều tra qua em, biết chuyện của em, đối với tính tình của em cũng đại khái biết rõ, mới có thể bình tâm tĩnh khí, thậm chí có thể nói là thuận theo gặp em. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, mày Cố Tử Khung hơi nhíu lại không thể nhận ra, nịnh nọt. Diệp Hoài Tây không phủ nhận, em cảm thấy Diệp Nghị Viên thân là thành viên quan trọng của Nghị Viện, sẽ không biết em là hoàng đế bệ hạ tương lại sao? Vậy anh cảm thấy chuyện em làm hoàng đế, Diệp Nghị Viên ra nhiều sức hay không? Cố Tử Khung nhớ tới hoàng đế bệ hạ chất vấn hắn không lâu, có chút buồn cười, hoàng đế bệ hạ cảm thấy chính mình thoái vị đều là một tay em bày ra, hiện tại nghĩ lại, em còn muốn cười. Nói chung là không cam lòng, Diệp Hoài Tây nói, giúp Cố Thiên Lung chuẩn bị lâu như vậy, kết quả bị hoàng tử nghèo túng là em nửa đường đi ra đoạt mất. Hắn làm sao có thể an tâm? Em hiện tại đối với vị trí kia thật đúng là không có nhiều chấp niệm, Cố Tử Khung nói, lời còn chưa dứt liền nhận thấy ánh mắt thích thú của Diệp Hoài Tây, hắn cười nói, không tin. Góc truyện audio.com, Diệp Hoài Tây nghiêng đầu nhìn hắn suy nghĩ một hồi nói, không phải. Vậy là như thế nào, Cố Tử Khung hỏi. Diệp Hoài Tây lắc đầu, không có gì. Hắn không nói, Cố Tử Khung cũng không tiếp tục ép hỏi, cho hắn quyền có bí mật nhỏ nhỏ. Hai người trở lại nhà trọ không nói chuyện một đêm, sáng hôm sau theo sự sắp xếp của Phó tướng La Thụy ăn mặc đơn giản đi cục quản lý dân cư đăng ký kết hôn. Trước khi đi Phó tướng La Thụy còn giống như lão mẹ dặn dò thiếu tướng, đăng ký ở cục quản lý dân cư này quá nhiều người, đến lúc đó nếu bị công khai ở trên quang võng, đến lúc đó toàn bộ liên bang sẽ biết người cùng nhị hoàng tử kết hôn. Diệp Hoài Tây không chút để ý gật đầu, bọn họ không phải đã sớm biết tin tức tôi cùng nhị hoàng tử kết hôn rồi sao? La Thụy sửng sốt tiếp theo nghĩ đến trước khi trận chiến ở trấn nhỏ Na Ba Nhĩ bùng nổ, hắn đã ở trên mạng kích động tin tức nhất thời liền tỉnh táo lại, đúng, khi đó toàn bộ người dân liên bang đã biết chuyện này. Hiện tại nghĩ lại, La Thụy có vài phần nghi ngờ có phải thiếu tướng nhà hắn đã tính toán từng bước rồi hay không, tình huống ở Hỗn Long Loan như thế nào, lúc trước bọn họ đến quán ba Nam Sắc Bá Ni đã thuận miệng khiêu khích một câu khiến cho trong lòng Diệp Hoài Tây hiện lên ý tưởng, hiện giờ nhà Tạp Nạp Nhĩ đã rơi đài, thế lực lớn ở Hỗn Long Loan cũng tan rã theo, đúng là cơ hội tốt để thu phục, có thể dùng lễ thì không cần dùng binh, tránh cho người ta cảm thấy người của quân đoàn hổ gầm chỉ biết ức hiếp người. Thiếu tướng yên tâm, tôi cam đoan mọi chuyện thỏa đáng, La Thụy nói. Diệp Hoài Tây, đã tới nơi, những chuyện khác chờ tôi trở về rồi nói sau. Vâng, thiếu tướng, La Thụy trả lời. Diệp Hoài Tây ngắt kết nối thông tin, đi tới kéo cánh cửa chỉ thấy Cố Tử Khung đang duy trì tư thế nhấc tay gõ cửa, mà trùng hợp xe Huyền Phù đang chầm chầm tiến vào cổng của cục quản lý dân cư, bắt đầu ngừng lại, chờ sốt ruột sao, hắn hỏi. Cố Tử Khung hí mắt cười, không, chỉ là muốn nói cho anh, đã tới nơi. Diệp Hoài Tây ra khỏi xe thuận tay đóng cửa lại cùng Cố Tử Khung đi vào cục quản lý dân cư. La Thụy làm công tác giữ bí mật không tồi, ở trước cửa hết sức yên tĩnh có thể nhìn ra có khẩn trương không, Cố Tử Khung đi ở sau hắn nửa bước nhỏ giọng hỏi. Vẻ mặt Diệp Hoài Tây không có gì thay đổi, dư quang thoáng nhìn Cố Tử Khung mỉm cười chờ đáp án, hắn hỏi, khẩn trương cái gì? Vào cửa này, đặt bút ký qua anh và em sẽ được cột vào chung một chỗ, chẳng lẽ anh không khẩn trương, không kích động, vị này còn đang học tại Đại học Thánh Tây Nhĩ, mà lại còn là học trò của Diệp Hoài Tây vậy mà Cố đồng học còn cực kỳ nghịch ngợm, nhưng thường thường nghịch ngợm đều phải trả giá rất lớn. Diệp Hoài Tây tung hoành liên bang nhiều năm, đối phó với đùa giỡn kiểu này rất là thuần buồm xuôi gió, không có cảm giác loại chuyện kết hôn này, làm một lần thì mới mẻ cũng sẽ không lại ngạc nhiên. Cố Tử Khung bị hắn chọc nói không ra lời, nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay, không ngạc nhiên, anh còn muốn đến vài lần. Diệp Hoài Tây giọng không thay đổi, không có, cũng không có liên quan gì, Cố Tử Khung bỗng nhiên đổi giọng, khiến cho Diệp Hoài Tây kinh ngạc, người này liền lộ ra nụ cười bá đạo, đến cũng chỉ có thể đến cùng em. Diệp Hoài Tây mím môi nở nụ cười, ngầm thừa nhận những lời này. Góc truyện audio.com, Cố Tử Khung thấy thế cũng nở nụ cười theo. Hai người đi vào cục quản lý dân cư tiếp đãi bọn họ chính là số 001 dẫn đạo viên Gia Luân, vị này xem như đã quen biết lâu. Vị này đã sớm biết được tin tức tương lai Diệp thiếu tướng sẽ đến đăng ký cùng Cố nhị hoàng tử, liền đứng chờ. vốn đang có chút không tin tưởng, lúc này thật sự chờ được người thật, nhất thời tâm như cho tàn, vì chính mình, cũng vì những công chúng liên bang si mê Diệp Hoài Tây nhiều năm. Diệp thiếu tướng, nhị hoàng tử, hai vị là tới đăng ký kết hôn sao? Gia Luân liền treo lên chiêu bài tươi cười tiên lên lễ phép hỏi, phải Cố Tử Khung trả lời. Diệp Hoài Tây liếc mắt Gia Luân một cái, ý tứ tự hiểu được. Gia Luân cảm thấy tâm của mình đã tan nát, cưỡng chế mất mát ở trong lòng, dẫn hai người tới nơi đăng ký kết hôn, đăng ký rất đơn giản, chỉ cần hai vị chụp tấm hình, thì thân phận của đối phương sẽ xuất hiện ở vị trí phối ngẫu. Quá trình đăng ký kết hôn rất đơn giản, hai người vừa nghe không dị nghị gì liền gật đầu làm theo. Thời điểm đi ra từ chỗ đăng ký, hai người nhìn thấy cửa lớn bị vây chặt như nêm cối, rốt cuộc là không thể mau tới mau đi. Cố Tử Khung hứng thú nhìn về phía đám người đang si ngốc nhìn bọn họ, chọc chọc bầu bạn mới ra lo ở bên cạnh đang cúi đầu không tiếng động liên lạc với La Thụy, bọn họ đối với anh yêu thương nhiệt tình làm cho người ta giận sôi gan. Chẳng lẽ em không phải, Diệp Hoài Tây hỏi lại, Cố Tử Khung sờ sờ mũi, cười nhẹ nói, đúng, em cũng vậy. Thậm chí so với bọn họ còn nghiêm trọng hơn, yêu thương nhiệt tình tới mức đem người biến thành của em. Diệp Hoài Tây dương mắt ghét bỏ liếc hắn một cái, cúi đầu tiếp tục liên lạc với La Thụy. Nửa phút sau, nhân viên của Cục Quản lý Dân cư dẫn bọn họ đi ra bằng con đường đặc biệt. Đây cũng là biện pháp bất đắc dĩ, nếu không đi đường này, bọn họ hôm nay có thể bị nhốt ở bên trong. Trong quá trình có xảy ra một chút nhạc đêm, vẫn không ảnh hưởng đến tâm tình của hai người, thật không nghĩ tới Cố Tử Khung mở ra thông tin, nhìn chằm chằm vào phần thân phận ở bên trên, cơ hồ đã muốn xem đến nở ra hoa, anh thật sự cùng em kết hôn. Ừ, Diệp Hoài Tây ứng thanh tiếp tục bị thông tin mê hoặc. Cố Tử Khung còn nói vài câu khác nhưng không nhận được câu trả lời từ Diệp Hoài Tây. Cố nhị hoàng tử không chịu cố đơn liền ghé qua, làm gì vậy? Làm giấy tạm nghỉ học cho em, Diệp Hoài Tây nói, qua một thời gian nữa em kế vị, sẽ có rất nhiều chuyện phải làm, bài vở và bài tập không có cách nào để quan tâm. Cố Tử Khung không nói chuyện, chờ em quen làm hoàng đế, lại trở lại trường học. Diệp Hoài Tây đóng lại thông tin của áo nhĩ chủ nhiệm. Cố Tử Khung thở dài, anh. Ừ, Diệp Hoài Tây nghi hoặc, có anh là đủ rồi. Cố Tử Khung nói, Diệp Hoài Tây trầm mặc ôm lấy hắn, tâm nói, như nhau. Giờ phút này làm cho người ta cảm thấy ôn nhu gấp đôi. Cách chương.